Chương 292, chém. Loại trình độ này, đã có tư cách để cho ta động đao. Rút giả nạ củ tỏ ra, yêu nguyệt nhìn dìm rào nói rằng, tử thần thân thể so với việc hư mà nói, vẫn là quá mức yếu đuối, chính mình không cần thiết khuyết điểm đi cùng người ta sở trường liều mạng. Dìm rào vẻ mặt tàn nhẫn, trong lòng đồng dạng là hết sức cẩn thận, hắn tuy là tự đại, tuy nhiên lại sẽ không nhỏ dò xét bất kỳ một cái nào cường giả. Hơn nữa mới vừa rồi hắn cũng đã nhớ tới mình ở đâu trong nghe nói qua tên này. Làm cho Esgen đại nhân đều cảm giác khó giải quyết địch nhân, nếu như ta giết người chết, như vậy là không phải liền chứng minh ta dìm rào là mạnh nhất siêu đạn pháo giống nhau hướng phía yêu nguyệt tiến lên, một đôi lợi chảo xé liệt không gian, huy vũ sinh gió, yêu nguyệt thông dong đường đối, đồng thời lợi dụng quỷ ảnh bước sắc bén cùng dìm rào chiến đấu đứng lên. Muốn nói thân thể yếu đuối vẫn là một cái ngành thường. Va chạm trùng kích đối với dìm rào mà nói khả năng không có gì, tuy nhiên lại làm cho yêu nguyệt bên trong thân thể bị phá hư không nhẹ, may mắn khôi phục năng lực cho nhanh chóng chữa trị, nếu không yêu nguyệt là tuyệt sẽ không dùng loại này đần nhất phương pháp đi cùng một đầu ạ dằn cả liều mạng. Nguyệt quang trảm mãn nguyệt trảm ngân sắc trăng rằm cùng kim sắc đầy tháng, nhất tề 817 hiện thế, phủ đầu hạ xuống. Dìm rào một đôi lợi trảo, đem cái này hai đợt ánh trăng cho toàn bộ xé nát, tiếp tục hướng phía yêu nguyệt bắt tới. Choang hoa lửa bắn ra bốn phía, yêu nguyệt bay rớt ra ngoài, lại mượn cái này lực phản tác dụng lấy cực nhanh vọt tới dìm rào trước người. Quỷ chạm răng rắc cánh tay trái bị tận gốc chém xuống, dìm rào lui đến mức tận cùng trong con người tràn ngập phẫn nộ cùng kinh sợ. Hắn cũng không phải là am hiểu khôi phục loại hình, trước đây vì để chính mình vốn có cường đại lực công kích, dìm rào trực tiếp buông tha đối với bắt đầu tốc độ lại sinh cường hóa, mà là đem tinh lực chủ yếu đặt ở lực công kích cùng hồ lập trợ hiện trên, thép ra cùng sẵn ý đồ mặc dù không coi là xuất sắc nhất, nhưng là cũng không có rơi xuống. Hoặc là chịu, hôm nay những ạt rủ chặt đó ạ dặn cả cùng và tổ lộ tấy đều có rất ít sẽ đi cường hóa bắt đầu tốc độ lại sinh, bởi vì bọn họ cái này cái cấp bậc trên cơ bản không có gì có thể xúc phạm tới bọn họ. Chưa chỉ cánh tay dìm rảo là không làm được. Hơn nữa quỷ thần chi lực lúc này còn kèm theo ở trên vết thương, tiến một bước đi nuốt ký hiệu bản quyền hắn linh lực cùng thể dê bờ giờ ép lực, làm cho vết thương không còn cách nào ngừng, dìm dập chỉ sẽ không ngừng suy yếu xuống phía dưới, sức chiến đấu càng ngày càng kém. Báo vương móng vuốt răng rắc độc còn dư lại tay trái phóng xuất ra năm đạo quan mang, hóa thành chỉ to lớn móng vuốt, mang theo thiên địa chi huy, giống như muốn xé thế giới nữ tờ, hướng về yêu nguyệt năm tới, đây là dìm dập toàn lực đánh. Hắn đem hết thể đều đổ ở một lần này công kích. Hai tay cầm đao, bình tâm tĩnh khí, so với việc dìm rào táo bạo, yêu nguyệt thì là cả người đều nằm ở một loại tuyệt đối bất động trạng hình thái. Tâm trung cổ giếng không dao động, hai tròng mắt tĩnh như xì xì, hô hấp đều đặn một số gần như đình trệ. Hai tay cầm đao, nhìn hướng cùng với chính mình rơi xuống che trời cự trảo, một chữ nhẹ nhàng mà từ yêu nguyệt trong miệng thốt ra tới. Chém thanh âm kia phảng phất thiên địa sơ khai. Trong hỗn độn gõ cảnh kỳ, lưới dao xẹt qua đỉnh đầu từng bước hạ xuống, linh lực ở trên thân đao ngưng tụ ra đao quang kiếm ảnh, như nguyệt nha thoát ly ra, hướng phía dìm rào che trời cự trảo chém tới. Đây là yêu nguyệt bắt chước cụ rổ xạ kỳ ỷ chỉ gầu nguyệt nha thiên sung sở khai phá ra chiêu thức, rất đơn giản, rất thô lậu, bất quá cũng rất trực tiếp, rất mạnh mẽ, đây là đối với linh lực nhất bổn nguyên sử dụng, chính là chỗ này sao ngưng tụ sau đó đang giải phóng. Đem linh lực lớn nhất uy lực phát huy được Nguyệt Nha cùng cự trảo đụng vào nhau, bộc phát ra đầu đạn hạt nhân bạo tạc vậy uy thế, khí lưu trong nháy mắt cuộn sạch phương viên hơn 10 bên trong phạm vi, liền cả kia kết giới đều có. Chút điểm điểm muốn ngã, suýt nữa bị cái này va chạm dư ba pha vỡ. Làm tất cả đều dừng lại tới thời điểm, Nguyệt Nha cùng cự trảo đều đã mũi nhọn mất tìm không thấy, yêu Nguyệt mặt tần trên xuất hiện một đạo thật nhỏ tổn thương cửa. Tiên huyết còn chưa chảy ra cũng đã trong nháy mắt khép lại, tựa như chưa từng xuất hiện. Đây là dìm rào báo vương móng vuốt lưu lại. Còn đối với mua ngươi, dìm rào thì là cả người đã phân vỡ thành hai mảnh, trên mặt còn mang theo kinh khủng cùng không cam lòng, há to mồm muốn nói điều gì, nhưng là cuối cùng không có thể nói ra được, hóa thành vô số linh tử mũi nhọn tán. Esgen Las nọ chẹt ẹ hạ đạ một thành viên, cứ như vậy diệt ở yêu nguyện trong tay, đương nhiên. Yêu Nguyệt cũng không có buông tha cái này dìm rào linh hồn. Mặc dù có thể cùng và tổ lộ tại cùng so sánh thậm chí cao hơn sức chiến đấu, nhưng là đến cùng chỉ là Adjuchas, hắn là đi qua phá mặt chỉ có sở hữu mạnh như vậy sức chiến đấu, linh hồn vẫn là ạt dù chặt cấp bậc. Cho nên hấp thu cái này dìm rào linh hồn vẫn chưa làm cho dạ nạ cụ to đệ ngũ giai đoạn giải phong, chỉ là hoàn thành 1% vào độ mà thôi. Nói cách khác, yêu nguyệt muốn hoàn thành cái này đệ ngũ giai đoạn mục tiêu, hoặc là đem chọn cái hủ hệ cổ mấn đồ ạt dù chặt đều cho tàn sát, nói không phải định cũng liền góp đủ 100 đầu, hoặc là chính là đem lát nọ chẹt tiền tứ ẹn họa đạ trong một cái cho giết chết. Đây là một cái đơn giản biện pháp chỉ bất quá lấy hắn thực lực bây giờ, giết chết ạt dù chặt cấp hạ dần cả không có gian đề, nhưng là và sĩ tố lộ tẩy cấp nói, vậy thì có chút chắc trở. Ca, ngươi không có chuyện gì chứ? Mỹ Nhi đã chạy tới, nàng xem thấy yêu nguyệt đứng ở chỗ này không núp đích, còn có vị là xảy ra vấn đề gì, có chút bận tâm vấn đáp. Ta có thể có chuyện gì, chỉ là mũi nhọn hao tổn một điểm linh lực mà thôi. Xoa xoa Mỹ Nhi đầu nhỏ. Yêu Nguyệt không thèm để ý nói, cụ rồ xạ kỳ ý chỉ gô đây, hắn thế nào? Mỹ Nhi hướng phía xa xa nhìn một chút, hắn cũng không có vấn đề, chỉ bất quá thoạt nhìn cha nở dê tha y không phải tốt, tựa hồ là ở áp chế thập sao. Yêu Nguyệt như có điều suy nghĩ gật đầu, hắn đương nhiên biết cụ rồ xạ kỳ ý chỉ gô ở áp chế cái gì, cười cười, ngươi trước đi dẫn hắn đến đủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẹ nơi đó đi, ta ở cạnh này còn có điểm sự tình phải xử lý. Ừ, Mỹ Nhi không có nhiều gian, nghe lời đi dẫn củ rổ xạ kỳ ỉ chỉ gồ đi. Được, ra đi, đã không có người. Yêu Nguyệt tựa như lầm bầm lầu bầu nói rằng. Dứt lời, bên cạnh không gian bỗng nhiên xuất hiện một cái lô đen, trong nhấp nháy liền bành trướng đến một người cao thấp. Đây là Hắc Hang, cùng hố là quay vo nở dê liên tiếp đồ đạc.